Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, thí luyện. Đại Long Gia Gia, ta chiếm được kỳ môn dị sĩ một mạch truyền thừa. Tô Viêm đáp lại để Tô Đại Long ngẩn người. Hắn kinh ngạc nói, kỳ môn một mạch chính thống truyền thừa. Không sai, hơn nữa truyền thừa cũng là ở hậu tổ tinh được. Tô Viêm nói rằng, ta hiện tại là ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ. Phá giải một ít trận pháp độ khó cũng không lớn. Ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ. Tô Đại Long hổ khu chấn động. Phi thường kinh hỉ, cười to nói, thật là đủ để ta bất ngờ. Chờ ta đem phụ cận trận hình đồ khắc lại đi ra. Người phụ trách phiên dịch. Hai người nhà ta ngay ở đây tới lui tự nhiên rồi. Tô Đại Long đã bắt đầu hành động. Tòa này núi lớn khí thế bàng bạc, rơi ra dáng lành, khí tức thần thánh trang nghiêm, ẩn chứa đại đạo khí tượng. Mấy chục tòa đại điện tọa lạc ở núi lớn chi đỉnh, mỗi một tòa đại điện đều lượn lờ dồi dào tinh hoa sinh mệnh, hội tụ bát hoang thiên địa tinh hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, thuộc về trọng yếu nhất tu luyện đạo điện. Vì sao có gì đó không đúng? Trung tâm có một tòa cung điện màu vàng óng. Hộ núi trưởng lão liền ngồi xếp bằng ở đây đả tòa. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quan cảm phi thường nhạy cảm. Có một loại cảm giác không được tự nhiên. Nhưng là cụ thể hắn nói không được. Hắn ngờ vực. Nơi này nhưng là tổ điện trọng địa. Hắn phụ trách bảo vệ ở đây. Bảo vệ thế hệ tuổi trẻ chủng tộc an toàn. Quyết không thể xuất hiện một tia bất ngờ. Hắn tra xét phụ cận, phát hiện trận ngân hoàn chỉnh, tất cả như thường, nhất thời cau mày, nhưng lại không biết trên trời xanh, phảng phất một tôn bá chủ ở nhìn xuống hắn. Tuy rằng chỉ là Tô Đại Long một tia tàn niệm, có thể cũng không phải hộ núi trưởng lão có thể tra xét đến. Thế nhưng hộ núi trưởng lão có chút không yên lòng. Quan sát Tô Viêm, phát hiện Tô Viêm vị trí cung điện, có đại trận vận chuyển, nhưng là cũng rất khó che lấp nội tâm tiềm tu cái bóng. Thời khắc rung động ra dồi dào sinh mệnh tinh huyết, như là một con chân long đang thức tỉnh. Cái này hạ côn luân quả thật là mạnh mẽ. Hắn còn cứu tổ thắng, đáng giá chúng ta tổ điện kết giao. Vô tận năm tháng trôi qua, ai dám tấn công nơi này? Vừa nãy là ảo giác, hộ núi trưởng lão ở trong lòng thầm nói, chính là phát hiện vừa nãy không dễ chịu tản đi. Hắn lắc đầu phòng trừng bế quan thời gian quá lâu, sinh ra một ít ảo giác, cũng không có coi là chuyện to tát. Đây là Tô Đại Long tra xét dường như thủy triều tản đi. Vùng đất này bản đồ, đều là đánh vào Tô Viêm trong óc. Tô Viêm lấy nguyên thần quan sát. Tháo gỡ nằm dày đặc núi lớn trận ngân, lấy hắn đối với kỳ môn dị sĩ nắm giữ. Chỉ cần không phải một ít vô thượng sát trận, rất khó có sát trận có thể nhốt được hắn. Nhanh như vậy, Tô Đại Long sửng sốt mà lại hưng phấn. Không nghĩ tới Tô Viêm đối với kỳ môn dị sĩ một mạch nắm giữ. Dĩ nhiên tu luyện tới trình độ này, mặc dù là chỉ bằng vào mạch này truyền thừa. Tương lai trưởng thành cũng là nhân vật không tầm thường. Tô Viêm đối với hắn nháy mắt một cái. Tô Đại Long cười dài. Chúng ta đi. Hôm nay hai người nhà ta liền đại náo một hồi. Xốc cái này đỉnh tiêm đạo trường. Tô Đại Long bảo đảm không việc gì sau. Tô Viêm đột nhiên độn xuống lòng đất. Tách ra từng tầng đại sát trận. Hướng về tiết quan bế quan đại điện tới gần. Chỉ có điều sắp Tô Viêm đi tới mục đích thời khắc. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị xuống. Tiết quan vị trí đại điện. Nội bộ tràn ngập các loại khủng bố tia sáng. Hắn rất khó nhìn ra đầu mối. Trong này người tu hành không phải chuyện nhỏ. Tô Đại Long cau mày. Nói rằng phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mặc dù là đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Đều không thể dễ dàng phá tan. Không biết là tổ điện cái gì lĩnh vực thiên kiêu. Bất quá cũng chỉ có thể từ bỏ săn giết người này. tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trước hết để cho hắn sống thêm một hồi. Tô Viêm cắn răng, một khi làm bừa nếu là động tĩnh truyền đi, phiền phức liền lớn hơn. Hắn chuẩn bị xử lý xong một nhóm người, lại tới đối phó Tiết Quan. Rất nhanh Tô Viêm áp sát cái thứ hai đại điện. Cố nhiên cũng có đại trận vận chuyển, nhưng là Tô Viêm rất nhanh sẽ hiểu rõ vận hành quy luật. Lặng yên không một tiếng động xông vào, mà mang theo kích lớn màu máu, từ dưới nền đất cắt ra một cái vết nứt, trốn vào điện nội. Cung điện này cùng Tô Viêm tu hành cung điện có chút không giống. Bởi vì thiên địa tinh nguyên càng nồng nặc, tổ điện bán cho những người khác tiêu chuẩn, phòng trừng đều là cuối cùng đạo trường. Tô Viêm trong lòng hừ lạnh, ánh mắt của hắn nhìn ở trong trận pháp ngồi xếp bằng cái bóng. Một cái mặc áo bào vàng người thanh niên trẻ, khí tức cường đại, đang ở thổ nạp tinh khí đất trời, cảm ngộ đại đạo dấu ấn. Hắn ngồi xếp bằng ở một cái hố đá bên trên. Hố đá đặc thù, phun trào từng tia từng sợi năng lượng tinh hoa, đều ẩn chứa mỏng manh đại đạo gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào đây là long mạch tinh hoa. Tổ Nghi Duân ở đây tu luyện mấy năm, thực lực mạnh thêm, đang ở cả ngày lẫn đêm tìm hiểu đại đạo. Tổ Nghi Duân trong cơ thể sinh mệnh tinh khí phi thường dồi dào. Dù sao cũng là tổ điện truyền thừa đệ tử, bị trọng điểm bồi dưỡng, hàng năm đều có thể lĩnh đến lượng lớn tài nguyên. Ai bị Tô Viêm quan tâm một hồi, Tổ Nghi Xuân hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhận ra được có gì đó không đúng. Con người phút chốc mở, biến sắc nhìn thấy điện nội đứng một người. Ngươi là người nào? Tổ Nghi Xuân sắc mặt kịch biến, khí tức bỗng nhiên bạo phát đến trạng thái đỉnh cao. Hắn hô hấp như long, sinh mệnh tinh huyết dồi dào, đều có mơ hồ đại đạo ánh sáng bạo phát, trấn áp toàn bộ đại điện. Nghiêm nghị quát lên, dám to gan xông vào nơi này, người thật là to gan a. Người này cùng năm đó ta chém xuống tổ hành gần như. Tô Viêm ở đây lời bình, dò xét con mồi, hắn cảm thấy nếu như đem nơi này tọa quan kỳ tài đều tận diệt, sẽ làm tổ điện thịt đau gần chết. Rốt cuộc một cái lại một cái thiên kiêu bị người săn giết, bọn họ tổ điện gốc gác ở hùng hậu cũng sẽ thương gân động cốt. Tổ hành, Tổ Nghi Xuân sắc mặt ở biến, khí tức của cơ thể hắn bỗng nhiên phóng thích mà ra, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Hắn muốn bỏ chạy, rời đi nơi này. Tử Dương đạo trường bị công phá, đây là đại sự cỡ nào, nhất định phải lập tức giết ra ngoài mới có thể giữ được tính mạng. Lưu lại đi, ngươi là ta cái thứ nhất ở Tử Dương đạo trường muốn giết người. Tô Viêm xông lên trên, một đấm đánh đi tới, đem toàn bộ trận pháp đều nổ ra. Hắn như là một đầu hung long vượt qua đi tới, một thân chiến lực hiện lên đến cường thịnh thời đại, như là đại hỏa lò đang thiêu đốt. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Tổ Nghi Xuân sắc mặt khó coi, lập tức hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Tô Viêm thực lực hình như tại pháp tướng cảnh. Ngươi tìm đường chết a! Tổ Nghi Xuân tức điên, một cái pháp tướng cảnh tu sĩ cũng dám đến giết chính mình. Hắn bạo phát, vung đầu nắm đấm, oanh kích Tô Viêm, cảm thấy loại tu sĩ này bất quá là một đấm đánh giết mặt hàng. Tô Viêm chiến lực hiện lên, khí tức hoàn toàn khác nhau, như là một vị thiếu niên thần ma. Một tiếng giống to thiên địa đều run, đại đạo thiên lô trạng thái bên dưới, cái kia dã man sức mạnh dường như ngàn vạn liệt ngựa đang lao nhanh, gào thét, oanh. Hai cường va chạm thời khắc, giữa lẫn nhau đều là run rẩy, nhưng là Tổ Nghi Xuân ngơ ngác, người này đến cùng lai lịch ra sao? Pháp tướng cảnh có thể nào cùng chuẩn đạo cảnh tu sĩ chém giết? Tô Đại Long tàn niệm ngồi xếp bằng trong hư không, hóa thành một lão già, quan tâm trận chiến này, vì Tô Viêm tìm kiếm thiếu hụt, hắn nên vì Tô Viêm tính dẻo, hồi lô luyện lại. đặt xuống vô thượng căn cơ. Tô Đại Long là cỡ nào cường giả, ngang dọc vũ trụ vạn năm, trải qua vô tận chinh phạt cùng huyết chiến, ánh mắt là sắc bén bực nào. Mỗi một lần va chạm, Tô Viêm đều cảm thấy Tổ Nghi Xuân mạnh mẽ, cùng hắn dĩ vãng chém xuống chuẩn đạo cảnh tu sĩ không giống. Người này chiến lực mạnh mẽ, ở chuẩn đạo cảnh trong lĩnh vực cũng là không bình thường kỳ tài. Bất quá Tô Viêm lù lù không sợ, cố nhiên chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, hắn cũng không có sử dụng không gian áo nghĩa, nhưng là chỉ bằng vào Tô Viêm thân thể mạnh mẽ, đại đạo thiên lô nuôi thành chiến thể, đủ để cùng Tổ Nghi Xuân chém giết. Trận chiến này đánh phi thường kịch liệt, Tô Viêm càng đánh càng hăng, một thân tinh huyết sôi trào, thái dương quyền bạo phát, rất đáng sợ, oanh kích thời khắc, để Tổ Nghi Xuân kêu thảm thiết, trong cơ thể khí huyết đều bị sấy khô, nhiệt độ quá rừng rực rồi. Người rốt cuộc là ai? Tổ Nghi Xuân tóc tai bù xù, hắn đến cùng là làm sao hỗn tiến vào Táng Vực một mạch? Tô Viêm đáp lại, để Tổ Nghi Xuân một bộ con mắt đều đỏ, hắn khóe mắt sắp nứt, gào thét nói, mau tới người, Táng Vực một mạch tiểu nghiệt chủng đến rồi, mau tới người. Đùng, Tô Viêm gầm lên, một cái tát đánh đi tới, đập Tổ Nghi Xuân mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Hắn căn bản đánh không lại Tô Viêm, lại bị thiên địa nguyên tương luyện thể sau, Tô Viêm sức chiến đấu bão táp, bất cứ lúc nào có thể bạo phát siêu cường chiến lực. Cuối cùng hắn bị Tô Viêm chém xuống rồi. Không sai, so với ta dự đoán tốt hơn rất nhiều. Tô Đại Long cười tươi như hoa, nói rằng, cố nhiên kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ, nhưng là đối với sức mạnh nắm giữ đã có hỏa hầu. Nhưng là thái dương quyền ngươi dùng không đúng. Quyền pháp này cương mãnh bá liệt, đã từng cũng là bộ tộc ta bí thuật. Lời nói tới chỗ này, Tô Đại Long lan truyền ra một tia tinh thần ý chí. Rõ ràng là trạng thái toàn thịnh Tô Đại Long, thức tỉnh trong cơ thể cường thịnh tinh huyết, diễn biến thái dương quyền, vậy cũng sợ nhiệt độ, đều có thể sấy khô một cái đại dương. Thái dương quyền cần thức tỉnh trong cơ thể cường thịnh tinh huyết, đánh kẻ địch tao ngộ nội thương. Quyền pháp này phối hợp chiến lực bạo phát, uy năng nói thật, quả nhiên không kém chư thiên bí thuật mấy phần. Tô Đại Long nói rằng, người thái dương quyền hỏa hầu không tới, bằng không chỉ bằng vào bên trong cơ thể ngươi dồi dào tinh huyết, vừa nãy một đấm đánh rơi khỏi, lấy tốc độ thủ thắng, đều có thể đốt đoạn ngũ tạng lục phủ của hắn. Tô Viêm chăm chú nghe giáo, ta quan ngươi vừa nãy sức mạnh, có thể tu một mạch cảm giác, xem ra cần phải đến truyền thừa chứ. Tô Viêm đem thạch tháp sự tình nói ra, để Tô Đại Long cười nói, không sai, loại này kỳ ngộ có thể không bình thường. Thạch tháp rất quan trọng, cũng một món chí bảo vô thượng có quan hệ, tương lai người có thể đi xông vào một lần, nói không chắc có thể được một ít truyền thừa. Cái kia vô thượng chí bảo không có thể chiếm được ư? Tô Viêm mê tít mắt, khó. Tô Đại Long lắc đầu, vô tận năm tháng trôi qua, xông vào truyền thừa địa cường giả nhiều đi rồi, ở nghịch thiên kỳ tài cũng không có được. Thế nhưng bên trong truyền thừa rất kinh người, không nói những chuyện khác, thời gian có hạn. Tô Đại Long tiếp tục mở miệng, ta đã từng gặp phải một ít pháp tướng cảnh nhân kiệt, thân xác so với ngươi phải cường đại hơn, nuôi thành chiến thể cực cường, tương lai bước vào đại đạo cảnh ngưng tụ đại đạo thân thể, tự nhiên cũng càng cường. Tô Viêm không nhịn được nói, quãng thời gian trước hấp thu thiên địa nguyên tương, bằng không ta cũng không mạnh như vậy. Đáng tiếc vật này quá ít ỏi. Hơn nữa có người nói thánh phẩm thiên địa nguyên tương công hiệu càng to lớn hơn, không biết có thể hay không từ nơi này đào móc ra. Nghe vậy, Tô Đại Long lắc đầu, nói, thiên địa nguyên tương thích hợp ngươi hiện tại lĩnh vực, thế nhưng thánh phẩm thiên địa nguyên tương không thích hợp. Nếu như ngươi ăn, thân xác sẽ trực tiếp nổ tung. Tô Viêm ngạc nhiên, dược lực hùng hổ như vậy, dễ dàng bổ quá mức. Thứ tốt ăn nhiều không phải chuyện tốt đẹp gì. Tô Đại Long nghiêm mặt nói, nhân thể bản thân liền là một cái bảo tàng lớn. Cần ngươi đến đào móc, chung quanh đây phụ cận 23 cái tổ điện thế hệ tuổi trẻ. Ta từ nhược đến cường giúp ngươi lập đội hình, một cái tiếp một cái giết tới đi, nhất định sẽ tìm tới tự thân không đủ. Đào móc ra người thể bảo tàng, vừa nãy ngươi chém giết bất quá là yếu nhất một cái. Phía dưới còn có 23 cái. Tô Viêm phấn chấn, nhiệt huyết sôi phun, loại này thí luyện, ai dám đập ra đến. Rốt cuộc tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống tao ngộ không biết hoảng sợ. Chiến lược đều sẽ lấy hoàn toàn bộc phát ra. Đối với Tô Viêm không chỉ là mài giũa, cũng là một hồi huyết chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.